A Tuấn xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là đã trải qua được cái sự tình ở Thiên Thần Lĩnh đã xong. Cái bộ này thì như mình đã giới thiệu thì nó rất là ngắn, nó chỉ là một cái phân đoạn nhỏ mà tác giả đang lấy ý tưởng để sau này sẽ viết một cái bộ dài hơn, đồ sộ hơn. Chúng ta sẽ chờ đợi cái tác phẩm đó sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của Mao Sơn Cản Thi Thuật, để xem là cuộc sống tiếp theo của nhân vật chính Ngô Phong của chúng ta như thế nào. Mình cũng có dự định là sẽ lựa chọn thêm một bộ linh dị nữa, và bộ này thì sẽ dài dài hơn một chút, cũng cố gắng liên quan đến pháp sư Mao Sơn, đạo sĩ này nọ, để đọc. Và anh chị em, mong rằng anh chị em vẫn tiếp tục tư vấn cho mình những bộ truyện mà anh chị em yêu thích. Cố gắng là chúng ta sẽ chọn những cái bộ nào mà chưa có MC đọc là tốt nhất. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối của Mao Sơn Cản Thi Thuật. Chương 37. Quay về thành Tân An. Buổi trưa, ở trong một quán ăn tại thành Tân An. Tiểu Nhị, cho hai con gà quay. Khách quan, chờ một lát. Tiểu Nhị ở trong quán rất bận rộn. Hoàng Lưu Phi hai tay dính đầy dầu mỡ, tay trái một con gà hầm, tay phải một con gà quay, một chân ngồi ở trên ghế một cách rất thoải mái. Chỉ hận là mình mở miệng không ăn được cả hai con cùng một lúc. Ngô Phong thì ăn uống nhã nhặn hơn một chút, gọi một bàn đồ ăn, cái gì cũng có, vật bay trên trời, vật bơi dưới nước, chỉ cần quán có thì đều gọi một phần. Hắn mở nhẹ miệng ăn vào thì trong bao tử giống như có dòng nước Trường Giang ào ào một cái. Ở trong quán rất yên tĩnh, mọi người xung quanh nhìn hai người ăn mà choáng váng, thậm chí không cả tán gẫu, nhìn Lưu Phi và Ngô Phong biểu diễn ăn cơm. Một lão đại gia không gọi món gì cả, chỉ gọi một bầu rượu, ngồi ở bàn gần hai người bọn họ, nhìn họ ăn cơm mà nhắm rượu. Trưởng quỹ vội vàng phân phó cho Tiểu Nhị. Này, ngươi ra cổng canh chừng cẩn thận đó. Không biết từ đâu có hai tên tiểu quỷ này. Ăn uống một hồi điên cuồng như vậy, nếu như xong không trả tiền mà bỏ chạy, ngươi nhất định phải chặn bọn chúng lại. Hey. Lưu Phi đưa tay lau lau dầu mỡ, bụng đã căng lên thấy rõ. Nhìn thấy Ngô Phong ăn thì nói. Ê, chủ nhân, sao ăn lâu như vậy? Ngô Phong khinh thường nói. Hey, còn nói ta nữa. Ngươi đó, ăn đến 10 con gà rồi. Ai bảo cái miệng của ta thật tốt. Ngô Phong nghĩ, cũng may là mình có tiền, chứ không thì ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Sau đó vén màn, hai người rời khỏi tiệm cơm. Ngô Phong quyết định đi thăm xem Bạch Thiến như thế nào. Đến chỗ ở của Bạch Thiến thì Ngô Phong trợn tròn mắt. Cái sân đã khóa lại cổng, có một cái ổ khóa han gì, một lớp bụi dày bám trên ổ khóa, tựa hồ trong một thời gian dài đã không được động đến. Một người ăn xin nằm co ro ở cửa, đang nhắm mắt ngậm một cọng cỏ, ngân nga một bài dân ca. Phát hiện có người tới, tên ăn xin vặn vẹo người, vỗ vỗ cái bụng. Ây à, dậy làm việc thôi. Ở thời ngày xưa, cái nghề ăn xin này cũng không có sáng láng gì. Buổi sáng chẳng có gì ăn, đến giữa trưa có người đi thì mới xin ăn được. Với nụ cười trên môi, tên này cầm một cái bát đã mẻ, giơ lên với Ngô Phong và Lưu Phi. Hai vị đại gia xin rủ lòng thương, cho kẻ hèn này một chút cơm ăn. Ngô Phong móc từ trong ngực mấy đồng xu, ném vào trong bát của hắn. Bước đến gần thì ngửi thấy tên này hôi thối, nhiều ngày chưa có tắm rửa. Ta muốn hỏi, đại gia, chỉ cần điều tiểu nhân biết thì nhất định sẽ nói. Tên ăn xin nhìn mấy đồng xu trong bát hết sức hài lòng, nịnh nọt. Người nhà này dọn đi đâu rồi? Ngô Phong chỉ vào tiểu viện khóa trái. Tên ăn xin đang cười đột nhiên tắt ngúm. Ấy, là nhà tan nở cửa nát. Ngô Phong thấy vậy không nhịn được, một tay tóm lấy cổ áo tên ăn xin. Người nói cái gì? Đại gia, người làm gì vậy? Tên ăn xin khuôn mặt hoảng hốt. Lưu Phi vội vàng chạy lên. Chủ nhân, bớt giận. Ngô Phong bấy giờ mới ý thức được là mình vừa thiếu kiểm soát, từ trong ngực lại móc ra mấy đồng xu. Nhanh lên, nói tỉ mỉ cho ta. Vâng đại gia, nửa tháng trước có một phú thương là Lý Viên Ngoại ở trong nội thành mang thủ hạ đến đây thu tiền thuê nhà, trông thấy tiểu cô nương đang giặt đồ ở trong nhà. Lão cũng đã gần 50 tuổi, tiểu thiếp đã có đến 7 bà. Thấy tiểu cô nương xinh đẹp liền nổi sắc tâm, nhờ người mai mối cho mình. Tiểu cô nương không đồng ý, liền trực tiếp đuổi bà mối ra. Nhưng mà người ta nói là có tiền thì có thể sai khiến được cả quỷ thần. Lý Viên Ngoại dùng tiền thuê người, bắt lão thái thái đưa vào đại lao, uy hiếp tiểu cô nương, nếu như không theo thì sẽ giết lão thái thái. Tiểu cô nương vì cứu người cho nên chấp nhận làm tiểu thiếp thứ tam của Lý Viên Ngoại. Lão thái thái sau khi ra ngoài biết chuyện này thì tức giận mà chết. Đừng nói nữa. Ngô Phong nghe xong thì lồng phổi tức giận nghiến răng nghiến lợi, bàn tay thò ra phía sau rút Mặc Long trọng kiếm bổ mạnh xuống đất. Mặt đất đùng đùng chấn động, mang theo một trận tà khí khuếch tán ra bốn phía. Tên ăn mày đứng gần bị chấn động hất văng ra xa, cũng không cần nhặt tiền rơi trên đất, đến cả cái bát mẻ cũng không cần, cuống cuồng bỏ chạy. Người đi đường cũng bị cỗ khí thế này làm cho giật mình, cũng không cả bán đồ ăn. Các bác gái cũng không dám tán chuyện, chạy về nhà đóng chặt cửa. Nguyên bản con đường nhỏ vốn đã thưa thớt người, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Lưu Phi khiếp sợ, ấn tượng của hắn đối với Ngô Phong là tính tình luôn rất điềm đạm hòa nhã, chưa bao giờ thấy hắn đỏ mặt, vậy mà đừng nói gì đến nổi giận như thế này. Lưu Phi chỉ biết sững sờ đứng đó. Ngô Phong nhớ tới dáng vẻ đáng thương của Bạch Thiến, tức đến toàn thân phát run, rất lâu cũng không bình phục lại. Cuối cùng hắn quyết định quay đầu lạnh lùng nhìn Lưu Phi. Lưu Phi, tao muốn giết người. Lưu Phi nghe trong lời nói của tên ăn mày, lại nhìn thái độ của Ngô Phong, cũng đoán ra 8-9 phần. Tiểu cô nương kia rất quan trọng với hắn, liền khẳng khái gật đầu. Được, trừ hại cho dân, ta giúp ngươi một tay. Hai người sau khi hỏi han một phen, biết được tòa nhà của Lý Viên Ngoại ở giữa nội thành, ở một khu vực vô cùng đắt đỏ. Mặc dù dễ tìm, nhưng khi đến nơi thì cũng đã chập choạng tối. Đầu tiên, hai người đi vòng quanh gia trang của Lý Viên Ngoại để quan sát địa hình. Gia trang này có 5 lối đi vào, trông vô cùng khí phái rộng lớn. Ngô Phong vừa bước đến cổng của Lý gia, nhìn những người gác cổng thì có thể đoán được Lý Viên Ngoại là người như thế nào. Người canh cổng ra vào chắp tay sau lưng, phết miệng, nhìn ai cũng là bộ dáng ngạo mạn, thể hiện cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Người đi ngang qua cổng lớn của Lý gia đều bị bọn này đuổi đi nhanh lên, đừng có lảng vảng. Lão đầu đang khênh một cái đòn gánh nặng nề cũng bị bọn canh cổng đá cho một cước vào đít. Ngô Phong vốn đang kích động, lo lắng an nguy cho Bạch Thiến, thấy thái độ bọn chúng ngông nghênh như vậy, liền muốn trực tiếp xông lên. Nhưng cũng may có Lưu Phi khuyên bảo, mới quyết định là đến trời tối ra tay. Lúc này, màn đêm buông xuống, đã là nửa đêm canh ba. Trời hanh vật kho, cẩn thận cõi lửa. Trời hanh vật kho, cẩn thận cõi lửa. Trống canh ba đã điểm, thành Tân An chìm trong tĩnh lặng, dường như là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngoại trừ âm thanh của người gõ mõ, không có cả tiếng côn trùng kêu. Ngô Phong ngồi dựa vào bức tường, ở sân sau nhà họ Lý, khoanh tay trầm tư. Nghe tiếng trống canh, liền buông lỏng người, gật đầu với Lưu Phi. Cả hai co giò nhảy tót vào bên trong hậu viện. Ngô Phong đứng đó, nhìn ở trong hậu viện, non bộ giả sơn, mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng hai người đâu có rảnh. Ánh mắt tìm kiếm các phòng, là phòng dành cho phụ nữ. Hai người vội vã đi trên con đường đá, cũng không cần ẩn nấp. Lưu Phi có thể khống chế tâm trí của con người, cho nên cũng không sợ bị lộ. Đang đi, Ngô Phong đột nhiên nghe tiếng khóc nức nở truyền đến từ trong một tiểu lâu hai tầng. Trông rất tao nhã lịch sự. Âm thanh rất yếu, mỏng manh. Chỉ là đêm quá yên tĩnh, hắn vẫn có thể nghe được. Lưu Phi đi đến dưới tiểu lâu canh chừng. Ngô Phong nhún người nhảy lên trên lầu 2, dùng tay chọc thủng lớp giấy ở trên khung cửa. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy dưới ánh nến có một nữ tử ăn mặc mộc mạc, đang ngồi trước bàn trang điểm, ôm mặt khóc thút thít. Vừa nhìn liền nhận ra ngay, chính là Bạch Thiến. Chương 38: Giết người trong đêm. Bạch Thiến, mở cửa, ta đi đón cô đây. Ngô Phong nhẹ giọng kêu. Bạch Thiến đang nức nở, nghe thấy âm thanh quen thuộc thì sững sờ, quay đầu, bộ dáng không thể tin. Pháp sư ca ca, là người. Dưới ánh nến, búi tóc của Bạch Thiến tả tơi, hai má hóp lại, vẻ mặt xanh xao. Chưa đầy một tháng không gặp mà trông nàng gầy sọp cả đi. Giọng nói của nàng khàn khàn, quả nhiên là không còn âm thanh như chuông bạc lúc trước. Ngô Phong nhìn thấy, nghe thấy, trong lòng lại tức giận khó chịu đến vô cùng. Hai tay siết chặt vào nhau răng rắc, chỉ hận không thể ngay lập tức đi đến lấy mạng của Lý Viên Ngoại. Là ta đây. Bạch Thiến khuôn mặt nhỏ vui mừng, dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó chậm chậm chạy đến mở cửa phòng. Dưới ánh trăng, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất lâu không nói lên lời. Thiên ngôn vạn ngữ đều hiện lên trong mắt. Bạch Thiến cuối cùng mở miệng trước. Nàng vuốt những nếp nhăn trên áo của Ngô Phong mà lo lắng. Pháp sư ca ca, hình như người cũng cường tráng lên, khẳng định những ngày qua đã rất vất vả. Nhìn bộ dáng tiểu tụy của nàng, không biết là đã chịu bao nhiêu đau khổ, vẫn còn ra vẻ kiên cường lo lắng. Ngô Phong cảm thấy cái mũi cay cay, cố gắng ngẩng đầu giảm bớt xúc động, chứ nếu không sợ rằng đến nước mắt cũng chảy xuống. Bạch Thiến nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là nàng đã trải qua nhiều chuyện, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là dùng nụ cười để che lấp đau đớn. Pháp sư ca ca, không sao đâu, người còn giữ cây phượng châm không? Nói xong, ánh mắt của nàng hiện lên mong chờ. Dù sao đó cũng là cây phượng châm bằng vàng, mà nàng cũng không biết là cây phượng châm có ở trong lòng của pháp sư ca ca hay không. Ngô Phong mỉm cười gật đầu, móc ra cây phượng châm đặt vào tay nàng. Bạch Thiến mừng rỡ, biết là mình không có nhìn lầm người, dùng tay vuốt ve cây châm. Sau đó sửa sang mái tóc búi sộc sạch, cài cây châm lên đầu, thâm tình nhìn Ngô Phong. Pháp sư, ta có đẹp hay không? Ngô Phong véo véo khuôn mặt nhỏ của nàng, ôn nhu nói, là đẹp. Đẹp như là ngày đầu tiên ta gặp nàng đó. Đẹp đến nỗi để cho người ta muốn nổi ý xấu đó. Bạch Thiến nghe được câu này, khóe mắt lại có chút ẩm ướt, khóe miệng cũng run run. Đi theo ta. Ta dẫn nàng đến một nơi xinh đẹp. Nơi đó chỉ có ta và nàng. Nói xong, Ngô Phong liền kéo Bạch Thiến đi. Thế nhưng lại bị nàng gạt lại. Pháp sư ca ca, người ra cửa chờ ta một chút. Ta đi thu thập một chút đồ. Bạch Thiến chảy nước mắt, trở về phòng đóng cửa lại. Ngô Phong tựa vào tường, trong lòng vô cùng bối rối, ngũ vị tạp trần. Chờ một chút cảm thấy có gì đó không đúng. Không hề có tiếng vang, không giống như là đang thu dọn đồ. Trong lòng của Ngô Phong hoảng hốt đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Bạch Thiến đang mặc bộ quần áo lần đầu tiên hắn gặp, người đang treo trên xà nhà không nhúc nhích. Bạch Thiến! Bạch Thiến! Ngô Phong hô to một tiếng, lập tức xông lên đưa nàng ôm xuống, đưa tay run run kiểm tra hơi thở của nàng, người đã tuyệt khí. Hắn vội vàng nhét trường sinh đan vào miệng của nàng, lại dùng tất cả phương pháp thử mấy lần nhưng cũng không có cứu sống được nàng. Ngô Phong không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm chặt nàng vào trong ngực mà gào lên, dùng tay tự vả vào mặt mình, tự chửi mắng mình là tên ngu ngốc. Hắn khóc một hồi lâu, rồi ôm thi thể của Bạch Thiến đặt lên giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chờ ta, Pháp Sư Ca Ca nhất định sẽ báo thù cho nàng. Hắn quay người, ánh mắt ôn nhu đã biến mất, dường như hắn biến thành một người khác, bộ dáng lạnh lùng, bước ra ngoài cửa. Lúc hắn đi qua bàn trang điểm, phát hiện cây phượng châm đang cài trên một tờ giấy. Dưới ánh nến nhìn lại, chữ viết vô cùng xinh đẹp. Pháp Sư Ca Ca, thật xin lỗi, ta không thể đi với người được. Ta đã không còn sạch sẽ nữa, ta không thể đối mặt với người như trước nữa. Ngày đầu tiên đến đây, ta đã muốn chết, nhưng ta vẫn muốn gặp lại người một lần. Ý niệm đó một mực giúp ta sống sót được đến bây giờ. Hôm nay gặp lại người, ta coi như đã thỏa mãn. Mong người hãy luôn giữ cây phượng châm, bởi vì lúc đó ta vẫn là một thân trong sạch. Hy vọng mỗi một lần người nhìn phượng châm sẽ nhớ đến ta lúc đó. Gặp được người đêm hôm ấy là ta mặc thân áo cưới này, nam nữ thủ thủ bất thân. Ngày đó người ôm ta là ta đã gả cho người rồi. Người nói nơi sơn thanh thủy tú đó ta rất muốn đi, nhưng bây giờ thì nếu có thể, Pháp Sư Ca Ca xin hãy đem chôn ta tại đó. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng sớm gặp được người. Cây phượng châm này đã từng bị Bạch Thiến chán ghét hôn phối, đem đi đổi bánh bột ngô với Ngô Phong. Lúc cáo biệt, cây phượng châm lại được nàng coi như là tín vật đính ước. Lúc xa nhau, cây phượng châm trở thành hy vọng của nàng. Một cây phượng châm mà thôi, nhưng ý nghĩa đã ba lần thay đổi. Ngô Phong đọc thư, mặc dù không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ròng ròng. Hắn đem cất cây phượng châm cẩn thận vào trong ngực, nhìn ra bên ngoài trời. Hoàng Lâu Phi một mực chờ ở dưới lầu. Sau khi nghe tiếng hét thì lão mụ tử ở lầu 1 bừng tỉnh, vừa bước ra ngoài đã bị Lưu Phi khống chế. Lý viện ngoại ở đâu? Ngô Phong hung dữ trợn mắt nhìn bà ta. Lão mụ tử thấy vẻ mặt đầy hung quang, con ngươi đầy tia máu, ở đằng sau lưng còn đeo một thanh đại kiếm, bị dọa chân mềm nhũn. Lão già ở à không, họ Lý ở phòng chính tại hậu viện, là gian phòng đầu tiên. Xin đừng làm tổn thương ta. Ngô Phong lấy xuống Mặc Long trọng kiếm, đằng đằng sát khí liền quay người rời đi. Này, người dám nói lung tung, ta giết người đó. Lưu Phi nói xong liền chạy theo Ngô Phong đi thẳng đến phòng chính ở hậu viện. Muốn giải hận trong tim chỉ có thể là rút kiếm chém giết kẻ thù. Ngô Phong đi đến chính phòng, một cước đá văng cửa phòng. Khí lực mạnh đến nỗi cánh cửa đập dầm một cái rụng xuống dưới đất. Là ai? Là ai vậy? Ở trên giường, một nam một nữ đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy một bóng người từ trong bóng tối chạy đến. Liền vội vàng hô lên. Người đâu? Người đâu? Có thích khách? Có thích khách? Ngô Phong một tay túm lấy Lý Viên Ngoại kéo xuống, dùng chân dẫm lên cái thân thể béo mập của lão. Lý Viên Ngoại biết mình làm chuyện xấu quá nhiều, có thể là kẻ thù tìm đến, liền vội vàng xin tha thứ. Hảo hán cần tiền phải không? Vậy dễ nói thôi, ta lập tức lệnh cho thổ hạ mang tiền đến quý phủ. Người đàn bà co quắp ở một góc, bị dọa nói không lên lời, dùng chăn mền che kín bản thân, rôn rôn rầy rầy. Ngô Phong nhìn biểu lộ của Lý Viên Ngoại sợ chết, trong dạ dày một trận buồn nôn, lạnh lùng. Ta hỏi người, tiền có thể mua được mạng người hay không? Dứt lời, Ngô Phong giơ trọng kiếm lên cao, vốn định một kiếm đoạt mạng của lão. Nhưng nghĩ tới, Bạch Thiến khi còn sống đã đau khổ như vậy, một kiếm chém chết cái mạng chó này thì đã quá lời cho lão. Nghĩ đến đây, liền lập tức hướng đầu gối đá tới. Sau đó, trọng kiếm mặc dù không có lưỡi, nhưng vì khí lực quá lớn, trực tiếp chặt luôn cái chân của Lý Viên Ngoại xuống, máu tươi bắn ra tung tóe. Lý Viên Ngoại kêu thảm một tiếng rồi ngất xỉu. Người đàn bà trên giường cũng bị dọa ngất xỉu. Ngô Phong khóe miệng nhếch nhếch lên, liền căn cơ rồi giơ kiếm đập thẳng vào hạ bộ của lão. Lý Viên Ngoại bị đau đến nỗi lại tỉnh, sắc mặt đã tái nhợt, bây giờ đến cầu xin cũng không xin nổi. Ngô Phong lạnh lùng, cảm thấy vẫn chưa đủ, từ trong ngực móc ra cổ độc nhỏ vào trong miệng của lão. Trong chốc lát, Lý Viên Ngoại trợn mắt, thống khổ gào thét, đưa đôi tay béo mập túm lấy khuôn mặt đầy thịt, đau đớn đến nỗi như là vạn trùng xuyên tâm. Mặt của lão huyết dục đã mơ hồ, không lâu sau chỉ hóa thành một bãi máu. Bấy giờ Ngô Phong mới hài lòng đi ra, thấy mười mấy tay chân của Lý gia bị Lưu Phi khống chế, nhấc kiếm chỉ bọn chúng lạnh lùng. Lão già các người đã chết, muốn báo thù thì đến tìm ta. Dứt lời lệnh cho Lưu Phi thả bọn chúng. Bọn tay chân này đều làm vì tiền, có ai muốn liều mạng đâu. Huống hồ thấy pháp lực của Lưu Phi thì càng không dám bước lên, tất cả đều quay đầu bỏ chạy. Ngô Phong cầm thanh kiếm trong tay ném qua một bên, rồi quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời mà hét lên. Bạch Thiến, pháp sư ca ca báo thù cho nàng. Trên trời nàng có linh, xin hãy yên nghỉ đi. Chương 39, không thấy sư phụ đâu. Mặt trời đã lên cao ở vùng ngoại ô Quách Bắc huyện. Ngô Phong và Lưu Phi đi trên một con đường mòn không có bóng người, hai bên cũng chẳng có bóng cây che mát. Gió thu thổi tới, mang đến một tia không khí mát mẻ trong tiết khô nóng. Lưu Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng uống một miếng nước lớn trong hồ lô. Chủ nhân, có uống nước không? Ngô Phong khoát tay, không cần đâu, cũng sắp đến nơi rồi. Qua sự kiện của Bạch Thiến hơn một tháng, Ngô Phong đem thi hài của nàng mai táng trong thường xanh lâm. Mỗi một ngày, hắn đều ngơ ngác ngồi trước mộ. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Bạch Lão Thái Thái và Lưu Phi, hắn đã quyết định. Hắn sẽ đến đón sư phụ vào trong thường xanh lâm, từ đó ẩn cư không màng thế sự. Lúc chôn Bạch Thiến đã sinh ra chuyện lạ. Cản thi bí lục một lần nữa xuất hiện, nhưng không thấy bốn thẻ bài. Trong lúc mơ hồ hiện lên một bức tranh. Bức tranh vẽ một vật kỳ quái, cùng với những chữ viết khó hiểu. Ngô Phong đã quen thuộc đi trên con đường này. Mỗi một lần nhắm mắt đều có thể đi về. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi đến bên một hàng rào. Cổng tre lỏng lẻo, ở trên cửa dán phù chú mà lão sư phụ đã dùng để trừ tà trấn trạch. Chỉ là thời gian quá lâu, phù chú đã mơ hồ không rõ. Căn nhà tranh vắng vẻ, vốn là xào huyệt của bọn sơn tặc. Sau khi bị trấn áp, căn nhà bỏ hoang thành nơi vô chủ, xung quanh chẳng có hàng xóm. Nguyên bản, Ngô Phong và sư phụ ở đây qua ngày, cho đến một lần sư phụ đi qua đây, hai sư đồ quyết định ở lại. Sau khi dọn dẹp sạch tiểu viện, bọn họ có một nơi ẩn cư. Sư phụ năm nay tuổi đã 60, là một lão cổ quái, tướng mạo xấu xí. Làm người cản thi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tự nhiên là không có người đàn bà nào nguyện ý ở cùng lão. Lão cũng chẳng có tâm tư nghĩ đến chuyện đó. Lão say mê đạo thuật. Từ khi còn bé, đã thề không lập việc nhân sinh mà sẽ làm nghề cản thi, một lòng học đạo luyện phép trường sinh. Đẩy ra cánh cửa gỗ. Ở trong sân nhỏ có trồng một chút rau nhưng đều đã bị vặt sạch, chỉ còn lại rễ cây khô héo vứt đó. Ở tường phía đông chất một đống nông cụ. Sư phụ, con đã về, con đã hoàn thành mục tiêu 10 bộ thi thể. Ngô Phong phấn chấn tinh thần hô to, thế nhưng chẳng có ai trả lời. Đi đến thì đã thấy cửa phòng bị khóa. Đẩy ra một tảng đá xanh ở dưới hiên, móc ra chìa khóa. Vào phòng phát hiện nồi niêu bị bao phủ một lớp bụi dày, dường như là sư phụ đã rất lâu không có ở đây. Trên bàn lưu lại một tờ giấy màu vàng. Đúng là phong cách của sư phụ. Giấy trắng không đắt, nhưng vẫn không mua. Giấy vàng người cản thi dùng đâu có thiếu. Phong nhì, ta đến Lan Nhược Tự học đạo pháp của Mao Đại Pháp Sư, 3 ngày sẽ về. Đúng là bút tích của sư phụ, nhưng từ lớp cho bụi này phán đoán chỉ ít cũng phải là nửa tháng trở lên. Bằng vào phong cách làm việc của sư phụ nói một không nói hai, không lẽ là mải mê nghiên cứu không muốn về? Mao Đại Pháp Sư cũng không phải là đã biến mất trên giang hồ rồi hay sao, đột nhiên lại xuất hiện? Lại nói nếu như lão có sống đến bây giờ thì cũng đã hơn 100 tuổi. Lan Nhược Tự chỉ còn là một cái miếu hoang, làm sao lại đến đó học tập đạo pháp? Một hàng chữ ngắn gọn, Ngô Phong suy nghĩ lung tung ngẩn người. Lưu Phi chống cằm trong lòng suy nghĩ, liệu có phải là không biết chữ hay không? Cuối cùng không nhịn được mà hỏi, chủ nhân, thế nào? Ngô Phong đem những suy nghĩ thắc mắc của mình nói ra một lần. Ấy, đâu có là gì đâu, dù sao chúng ta cũng đang nhàn rỗi, chẳng phải là đến đó xem là xong hay sao? Còn hơn là ngồi đây suy nghĩ lung tung. Lưu Phi khuyên nhủ, Ngô Phong kỳ thật cũng muốn đi tìm. Nhưng đi lên tiếp 7 ngoài đường, vừa tới nơi lại đi tiếp. Mình thì không sao, mấu chốt là người đi theo, có chút ngại ngùng. Được rồi, vậy nghỉ ở đây 1 ngày đi. Này, chủ nhân, Lan Nhược Tự cách có xa không? Không xa, là ở phía bắc ngoại ô của Quách Bắc huyện. Lan Nhược Tự lại ở ngược lại với chỗ chúng ta, là ở phía nam. Đi ngang qua Quách Bắc huyện, đại khái là 1 ngày đường đó. Nghe vậy Lưu Phi nói, vậy thì đi luôn đi, hiện tại ta rất đói, ta muốn ăn gà quay đó. Đây cũng chính là hợp ý của Ngô Phong. Được rồi, chúng ta đi, bao no gà quay. Đến Quách Bắc huyện, trời đã bắt đầu sập tối, đến giờ cơm. Kế hoạch đã lên tốt, sẽ quy ẩn ở Thường Xanh Lâm. Có nhiều tiền cũng vô ích, Ngô Phong quyết định mang Lưu Phi đến một tiệm ăn ngon nhất ở Quách Bắc huyện, chính là đến Tụ Hiền Lâu. Tụ Hiền Lâu có 2 tầng, lầu 1 phần lớn là bán các loại đồ ăn như bánh bao, mì, sợi. Mặc dù là đồ ăn đơn giản, cũng không sai biệt lắm, phải gấp 3 giá của những quầy hàng bên ngoài. Nhưng hương vị thì người ta nói là không tệ. Ngô Phong thật ra cho đến bây giờ cũng chưa từng ăn. Đối với người nghèo mà nói thì 3 cái bánh bao và 1 cái bánh bao là 2 lựa chọn rất khác biệt. Lầu 2 chính là những món cao cấp hơn. Nghe nói đầu bếp là người rửa bát của Hoàng Hạc Lâu ở Kinh Thành, đã học trộm bản lĩnh tay nghề. ở kinh thành không trụ nổi, cho nên về Quách Bắc huyện làm đầu bếp nổi danh. Quách Bắc huyện mặc dù không lớn nhưng cũng không ít kẻ có tiền. Trời vừa tối, tụ hiền lâu đã chật kín bàn. Con đường này có rất nhiều cửa hàng, vì vậy sinh ý của tụ hiền lâu cũng rất thịnh vượng. Khách quan, ngài ăn thong thả, ăn ngon lại đến. Đêm cuối thu, tiểu nhị bận bịu người đầy mồ hôi, vạt áo ướt đẫm. Hai vị đại gia xin mời vào bên trong. Tiểu nhị đón Ngô Phong và Lưu Phi đi vào. Hôm nay ở trên lầu 2 còn rất nhiều người, ở dưới lầu thì đã chật kín. Hai người vừa muốn lên lầu, tiểu nhị lại nói: Thật xin lỗi, hai vị khách quan, ở trên lầu đã có người bao hết, hai vị ăn ở dưới được không? Vậy cũng được. Ngô Phong cảm thấy ở lầu dưới ăn cũng không sao, chỉ là ở lầu dưới nhiều người hơi lộn xộn một chút. Hai người ngồi ở vị trí dựa vào thang lầu. Tiểu nhị vừa châm trà vừa giới thiệu: Ê tiểu nhị, mồm mép của ngươi thật là trơn tru đó. Lưu Phi nhấp một ngụm nước trà khen. Tiểu nhị cao hứng: Cũng bình thường thôi, tiểu nhân là họ Thang, tên là Canh Ba. Khách quan yêu quý gọi ta là Thang Họa Mi đó. Ấy, vừa khéo là cùng họ với người đó. Canh Ba sửng sốt: Khách quan, ta nghe không hiểu, sao lại vừa khéo? Ngươi không phải là có thể họa thang sao? Ngô Phong nghe vậy thì bật cười. Hắn nói chính là chim họa mi, là họa mi. Ê, ta nói mà, họa gì thì cũng là họa đó. Ngô Phong liền mỉm cười nói: Tiểu nhị, chọn những món đặc sắc của quán mang ra đây, thêm hai con gà quay. Bày đầy cái bàn này cho ta, đồ ăn nhanh một chút, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đâu. Canh Ba vui vẻ, nhìn điệu bộ và khẩu khí này chắc là người không thiếu tiền. Được rồi, nhất định là ta sẽ làm theo. Không bao lâu sau, đồ ăn đã lên đủ. Ngô Phong thưởng Canh Ba một sâu tiền. Canh Ba vui như là muốn cắn người. Hai vị đại gia, xem món này này. Đây là gà hầm măng. Đây là món ngon nhất trong tiệm của chúng ta đó. Nấu vô cùng phức tạp. Măng tươi đầu tiên là làm sạch, luộc qua một lần. Dùng gà ngon hầm lấy nước. Cuối cùng bỏ măng đã nấu vào canh gà hầm kỹ. Mùi vị thật tuyệt vời. Lúc này còn đang giới thiệu thì một thanh niên áo trắng cầm bầu rượu ung dung từ trên lầu 2 đi xuống. Lảo đảo một cái, rượu trong bầu đổ vào người của Ngô Phong ở dưới cầu thang. Chương 40, người quen. Thật xin lỗi, để ta lau cho ngài. Canh Ba ngẩng đầu, thấy người từ trên đi xuống, không dám sủa bậy, vội vàng chạy về quầy hàng. Thanh niên áo trắng túm lấy Canh Ba, cả giận nói: Rượu đâu? Gọi người đưa rượu sao không thấy? Vừa đổ rượu lên người khác mà lại coi như không có gì, không có ý xin lỗi. Lưu Phi khó chịu đập bàn đứng lên, trực tiếp cầm con gà quay trong tay ném tới. Thanh niên áo trắng đã nhận ra ở đằng sau lưng có thứ bất thiện, lách mình một cái mà tránh né được, phảng phất như là không say. Gà quay đập thẳng lên trên mặt của Canh Ba. Hắn kêu lên ai ui một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất. Kẻ nào không muốn sống lại dám đánh lén đại gia. Thanh niên áo trắng trở lại bộ dáng say xỉn, quay người hùng hổ. Lưu Phi tức đến muốn điên, thi triển pháp thuật muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng lại bị Ngô Phong cản lại. Bấy giờ Ngô Phong mới đứng lên đánh giá thanh niên áo trắng một phen. Nhìn vết chai ở trên tay của ngươi khá dày. Các hạ là luyện kiếm, uống nhiều quá lại bắt nạt tiểu nhị trong quán. Các hạ luyện liệu không phải chính là kiếm pháp lấy mạnh hiếp yếu truyền kỳ đấy chứ? Như vậy thì e rằng là mặt dày quá đâu. Vừa rồi Canh Ba ngã xuống, mọi người ăn cơm ở lầu 1 liền im phăng phắc xem náo nhiệt. Nghe Ngô Phong nói lời sắc bén, cả đám liền cười vang. Thanh niên áo trắng bị mất mặt, liếc mắt đánh giá Ngô Phong, lại nhìn qua Mặc Long trọng kiếm, liền cười lạnh. Ê, ngươi là hành hiệp trượng nghĩa sao? Chắc là cũng có chút tài mọn. Hành hiệp trượng nghĩa thì không phải, chỉ là trên đường gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ một chút. Ngô Phong coi thường nhất chính là những kẻ ỷ có một chút võ công ra tay bắt nạt người ta quá đáng. Người muốn so tay một chút hay không? Nếu như người thắng ta, ta sẽ xin lỗi tiểu nhị. Tiền đồ ăn của tất cả mọi người ở lầu ta bao hết. Còn nếu như người thua, người quỳ xuống đất học tiếng chó sủa. Thế nào? Hắn nhìn xuống bằng ánh mắt xem thường, tựa hồ rất tự tin. Này, đồng ý đi, khiêu chiến đi. Không đợi Ngô Phong đáp, những người ăn cơm ở đây sôi trào, vừa được xem náo nhiệt lại có thể được ăn miễn phí. Chuyện tốt này ai mà không thích chứ. Vậy quyết định như thế đi. Các vị ở đây làm chứng cho ta. Nếu như hắn nói không giữ lời thì mọi người nhổ nước bọt dìm chết hắn. Ngô Phong khuôn mặt lạnh nhạt, lại còn nói đùa, bộ dáng không coi tên này vào mắt. Lưu Phi lẩm bẩm: Ê, chủ nhân, người có chắc hay không vậy? Chỉ bằng để ta so đấu với hắn. Kỳ thật Ngô Phong trong lòng cũng không có chắc, mặc dù được Cản Thi Bí Lục khen thưởng, kiếm chiêu kiếm pháp đều nằm lòng, nhưng cũng chưa từng so đấu với người ta, không biết là có hiệu quả hay không. Nếu như không có tác dụng thì thà rằng để cho người ta đánh chết, chứ cũng nhất định không để cho người ta hù chết. Ta cũng không rõ lắm, thử một chút đi. Nếu như đánh không lại thì ngươi âm thầm giúp ta là được. Ấy, tốt, không thành vấn đề. Lưu Phi nhẹ nhàng gật đầu. Này, ngươi có gan thì đừng có chạy, chờ ta lên lầu lấy kiếm. Tên áo trắng cầm bầu rượu ném xuống đất, quay người muốn đi lên. Đúng lúc này ở trên lầu lại có người đi xuống. Lý Vị Ương, lấy rượu cần thời gian nhiều như vậy sao? Tiểu tử ngươi tốt nhất là về Hắc Phong trại lấy rượu đi. Ngô Phong cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn. Người nói vừa rồi lại chính là Mạnh Hùng. Ấy, Ngô lão đệ, sao lại ở đây vậy? Mạnh Hùng liền vội vàng chạy xuống nắm chặt tay Ngô Phong. Ấy, Hoàng lão đệ cũng ở đây. Ấy, hay rồi, ta cũng rất nhớ các người đó. Không đợi Ngô Phong mở miệng, Mạnh Hùng hô lên lầu 2. Tiểu thư, kiếm ca, mau xuống đấy xem là ai tới này. Không lẽ là bọn họ? Ai vậy? Chỉ trong chốc lát có tiếng ngọc bội leng keng. Ở trên lầu 2 có một thiếu nữ đi xuống. Thiếu nữ mặc một thân màu lam nhạt, là một chiếc váy xếp ly với những bông hoa nhỏ điểm, dáng người cong cong, không ai khác lại chính là Đạm Đài Xanh. Đi theo nàng chính là Kiếm Thúc. Là ngươi? Đạm Đài Xanh gặp Ngô Phong, khóe miệng có chút dương lên. Chẳng hiểu sao nhịp tim của nàng đập nhanh, không uống rượu mà cũng đỏ mặt. Ngô Phong khoát tay. Hôm nay mặc không giống nữ hiệp sao? Ở đằng sau lưng, Kiếm Thúc cũng cao hứng. Các vị, mau lên uống mấy chén đi. Ấy, đúng rồi, phải uống chứ, không say không về. Gọi tiểu nhị lấy thêm vài hũ rượu ngon. Ngô lão đệ, ấy có thể so tử dư lượng với ta đó. Mạnh Hùng cũng khẳng khái, mời hai người lên lầu. Này, hắn có thể so rượu với người sao? Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xem thường, cho rằng Mạnh Hùng chỉ là nói lời khách khí. Trong lòng vẫn còn tức vì bị Ngô Phong giễu cợt. Ngô Phong gật đầu, sau đó nhấc lên Mặc Long trọng kiếm, chuẩn bị lên lầu. Ai, Ngô lão đệ, thì ra là dùng kiếm, để ta xách giúp ngươi. Nói xong, Mạnh Hùng tóm lấy Mặc Long trọng kiếm, vừa cầm vào thì thần sắc lại đại biến. Ê, Ngô lão đệ, khí lực thật lớn, trọng kiếm này còn nặng hơn cả côn sắt của ta. Vừa nói chuyện đã đi lên lầu 2. Ngô Phong chăm chú quan sát, chỉ thấy lầu 2 trống rỗng, lịch sự tao nhã. Ở trên bày 3 cái bàn to, một lớn hai nhỏ, bàn ghế còn lại đều xếp gọn vào một góc. Ngồi ở trước bàn lớn là một lão giả, đầu đội khăn, áo có thêu hoa. Trời sinh người này khí thế đế vương, nét mặt như tạc bằng cẩm thạch, góc cạnh rõ ràng. Mặc dù đã cao tuổi nhưng ánh mắt thâm thúy sắc bén, làm cho người ta cảm giác áp bách. Ở bên cạnh lão giả là một lão thái bà. Thoạt nhìn lão thái bà rất đáng sợ. Đầu đầy tóc bạc lơ thơ, hai mắt đục ngầu, một thân áo đỏ, đến cả đôi giày thêu cũng màu đỏ, trông tựa như là ác quỷ truyền thân. hai huynh đệ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là trại chủ Hắc Phong trại, kiêm là lão đại của Lục Lâm, gọi là Đạm Đài Không tiền bối. Ngô Phong thời điểm ở Tàn Thiên Tàn Lĩnh cũng đã nghe đến. Người này vì tìm phương pháp trường sinh đã cho người đi tìm thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng. Lão Thái Bà ngồi bên, địa vị nhất định không tầm thường, hẳn chính là kẻ đã thối xối dục, chính là bà cốt nọ. Mặc dù không thích bọn họ, nhưng dù sao cũng là thân phận đó, cho nên cùng Lưu Phi khom người bái kiến Đạm Đài tiền bối. Trại chủ, hai vị này chính là hai huynh đệ đã giúp chúng ta đó, là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa đó. Từ lời giới thiệu của Mạnh Hùng có thể thấy là bọn họ giấu sự tình đi Thiên Tàn Lĩnh. Đạm Đài Không nhẹ gật đầu. Hai vị mời ngồi. Rồi quay đầu nói với Kiếm Thúc. Gọi tiểu nhị mang thêm thức ăn lên. Ngô Phong kỳ thật cũng không muốn ăn ở đây. Ăn cơm với một kẻ không quen biết không thoải mái, nhưng cũng không tiện từ chối người ta. Khóe mắt nhìn lên sang hai bàn khác, có lẽ đều là người của Hắc Phong trại. Này, lấy thêm mấy con gà quay nhá. Lưu Phi còn nói bổ sung. Hắn cũng không để bọn phàm tục phu tục tử này vào mắt. Đối với Lưu Phi mà nói, Đạm Đài Không thì cũng chỉ là một tên trẻ con miệng còn hôi sữa. Lý Vị Ương ngồi uống rượu một bên buồn bực, nhìn Mạnh Hùng và võ sĩ đang nhiệt tình chiêu đãi Ngô Phong. Ánh mắt của tiểu thư cũng nhìn chằm chằm lên người này, trong lòng ghen tuông, cuối cùng không kìm nén được giơ chén rượu. Ngô huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Ngô Phong nhìn ra là thằng này muốn kiếm chuyện, bèn nâng chén rượu đứng lên. Lý Vị Ương uống xong, ngoài cười mà trong không cười. Ngô huynh đệ, lời vừa nói lúc nãy, liệu có tính hay không? Ngô Phong thầm đoán mình không nhầm. Vậy đương nhiên là vẫn tính chứ. Muốn so tài lúc nào? Ở ngay bây giờ đi. Ăn nhiều muốn tiêu bụng một chút. Đi theo ta. Nói xong, Lý Vị Ương cầm kiếm, chuẩn bị xuống lầu. Này Lý Vị Ương, ngươi định làm gì vậy? Mạnh Hùng liền cau mày hỏi. Không có gì. Vừa rồi dưới lầu quen biết vị huynh đệ này, nói chuyện một lúc. Nghe nói hắn cũng thích kiếm. Chúng ta muốn luận bàn một chút, phải không tả hạ tiểu huynh đệ? Ngô Phong gật đầu. À đúng vậy. Là lãnh giáo kiếm pháp ỷ mạnh hiếp yếu của Lý huynh đệ một chút thôi mà. Chương 41, so kiếm. Lý Vị Ương nghe Ngô Phong chào phúng mình, chậm rãi cúi đầu, nụ cười giả tạo cũng biến mất, nắm chặt kiếm trong tay, nổi cả gân xanh. Hay lắm, đang cao hứng uống rượu, đừng có làm hỏng nhã hứng, quay về tiếp tục uống rượu đi. Kiếm Thúc nói. Đạm Đài Không ánh mắt sắc bén, quan sát mấy người này. Mạnh Hùng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn không có kiếm chuyện gây sự. Hôm nay lại đi can ngăn. Kiếm sĩ vốn dĩ là người kiệm lời, mà lại nói nhiều với hai người trẻ tuổi như vậy. Đến cả cháu gái của lão cũng lộ ra không đúng. Thấy Lý Vị Ương khiêu khích Ngô Phong, tựa hồ đang muốn xem người trẻ tuổi này lai lịch là gì. Người trẻ tuổi tranh cường háo thắng là chuyện bình thường. Ta lúc còn trẻ cũng như vậy. Lầu hai rộng như thế này chi bằng là so chiêu tại chỗ đi. Ta thích xem người trẻ tuổi luận bàn, chạm đến là dừng. Đạm Đài Không vừa cười vừa nói, trong lòng nghĩ đến mượn cơ hội muốn tìm hiểu Ngô Phong một chút. Trại chủ đã lên tiếng, tự nhiên là không ai dám can ngăn. Hai người ở bàn khác cũng buông đũa nhìn chằm chằm. Mạnh Hùng đi đến Ngô Phong, nhẹ giọng. Ai Ngô lão đệ, phải cẩn thận đó. Hắc Phong trại của chúng ta xếp theo thực lực cá nhân, từ cao tới thấp, là thiên địa huyền hoàng. Ta và Kiếm Ca đều là địa thôi. Lý Vị Ương mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực bình phong xếp hàng chữ thiên đó. Đánh không lại thì hô một tiếng, ta giải vây giúp ngươi, tuyệt đối đừng để bị thương. Ngô Phong nhẹ gật đầu, nắm thật chặt đai lưng, nhấc mặc long trọng kiếm, chỉ thẳng vào Lý Vị Ương, mỉm cười. Ngươi xuất chiêu trước đi. Tiên hạ thủ vi cường, để cho ta xuất chiêu trước, rõ ràng là không coi trọng ta. Lý Vị Hữu Ương rút kiếm, cười lạnh. vung lên một kiếm chiêu. Bạch y kiếm khách, Lý Vị Ương xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Lý Vị Ương đâm thẳng kiếm về phía trước. Mũi kiếm lập lòe lên hàn quang lăng lệ, khí thế nhanh như chớp, tiếp cận vào Ngô Phong. Ngô Phong không hề hoang mang, thấy trường kiếm đâm đến, liền vung lên Mặc Long trọng kiếm mà chống đỡ. Mũi kiếm vừa va chạm vào trọng kiếm, tia lửa bắn ra tung tóe. Trường kiếm, lực lượng gia tăng dần dần uốn cong, đến mức cực hạn thì bắn ra. Ngô Phong không nghĩ tới, Lý Vị Ương lại mượn lực bắn ngược, lộn lên như cái móc câu. Xem chiêu vô ảnh cước này của ta. Hắn mượn thế, đá xuống, hai chân liên tục như là mưa rơi xuống đầu. Hay quá, thật là hay. Bọn lâu la đằng xa vỗ bàn khen ngợi. Đạm Đài Không cũng đắc ý gật đầu đối với Lý Vị Ương. Đứng ở hàng chữ thiên ở trong trại cũng rất tự tin. Mạnh Hùng và kiếm sĩ đều toát mồ hôi lo cho Ngô Phong. Đạm Đài Xanh thì siết chặt váy, không dám nhìn tiếp. Ngô Phong cầm thân kiếm ngăn cản, bị đá trượt về đằng sau hai bước. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là cao thủ hàng chữ thiên, thần pháp là quá nhanh. Bất quá ta cũng không phải phường ăn chay. Sau đó chỉ kiếm về phía trước, phát lực. Kiếm chiêu của Lý Bạch Y đánh tới, Ngô Phong vẫn không hề nhúc nhích. Lý Vị Ương gặp chiêu thức là vô dụng, thu chân lui bước kéo giãn khoảng cách, sau đó vùng kiếm đâm tới. Trường kiếm cực kỳ mềm dẻo, bị hắn múa trông như con linh xà rời khỏi hang, khiến cho người ta không biết là mũi kiếm sẽ đâm vào đâu. Mạnh Hùng ở một bên quan chiến, nhìn thấy chiêu này thì giật mình. Năm đó, Mạnh Hùng và Lý Vị Ương đã luận bàn, chính là bị chiêu này làm cho hoa mắt, trường sam bị cắt rách. Không nghĩ tới, vừa mới đánh nhau đã lại dùng chiêu này, là muốn bôi nhọ Ngô Phong trước mặt người khác đây. Ngô Phong bị đánh cho hoa mắt, biết rằng nếu như để Lý Vị Ương đến gần thì hỏng chuyện. Vì vậy không có né tránh, sử dụng ưu thế trọng kiếm dài, bước lên, liên tiếp đâm về phía trước, lấy cứng đối cứng, đâm thẳng về phía Lý Bạch Y. Lý Vị Ương thấy trường kiếm phạm vi công kích không đủ, liền vọt lên muốn trốn tránh. Sau khi nhảy lên không trung, muốn mượn tư thế hạ xuống, vùng kiếm chém tới. Mũi kiếm trong thoáng chốc lóe ra ngân quang lập lòe, rơi thẳng đến hướng của Ngô Phong. Trường kiếm của Ngô Phong lại giơ lên đỡ lại. Binh khí va chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai. Lý Vị Ương người nhẹ như con chim yến, chân đạp trọng kiếm nhảy về đằng sau. Hai người lại một lần nữa tách ra. Ngô lão đệ, hay lắm! Mạnh Hùng vỗ tay khen hay, hiển nhiên là biểu hiện của Ngô Phong vượt qua ngoài dự đoán của lão. Đạm Đài Xanh vẻ mặt cũng vui mừng. Tiểu tử này là ai? Lại có thể đánh với lão đại chữ thiên của Hắc Phong trại mà không rơi vào hạ phong. Này, chúng ta đặt cược xem ai thắng. Người ở hai bàn khác bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lý Vị Ương dựng kiếm, đồng thời nhướng mày, rõ ràng là bị mọi người xung quanh ảnh hưởng. Nhìn biểu lộ lạnh nhạt của đối thủ, phảng phất như đang coi thường mình, lại càng thêm nổi giận. Kiếm chiêu đánh ra càng lăng lệ. Ngô Phong vẫn cứ thành thạo điêu luyện, động tác càng lúc càng trôi chảy, tư thái vô cùng ưu nhã. Theo thời gian trôi qua, sức tấn công của Lý Vị Ương mạnh mẽ, dần dần trở nên suy yếu. Ngô Phong thầm nghĩ cơ hội đã tới. Thấy Lý Vị Ương lộ ra hơi thở, giơ kiếm, phóng tới. Tốc độ mạnh mẽ, tựa như là một con ác long, mang theo một trận ác phong xông đến trước mặt. Mặc Long trọng kiếm giơ lên cao, có khí thế một kiếm sàn núi vậy. Thế công cực mạnh, Lý Vị Ương trở tay không kịp, vội vàng bước lui. Mặc Long trọng kiếm, kiếm khí khủng khiếp bắn thẳng xuống sàn gỗ. Chỉ thế đoành một tiếng, sàn nhà vỡ nát, thân kiếm cắm vào đó. Lý Vị Ương thầm nghĩ, vừa rồi thừa dịp đối thủ rút kiếm, tìm cơ hội ra tay. Chỉ là không nghĩ tới khí lực của Ngô Phong mạnh như vậy. Sau khi trọng kiếm đâm vào, không có rút kiếm, mà thuận thế là rút ngược ra, trực tiếp phá nát luôn cả sàn nhà. Tất cả mọi người trợn mắt. Cái này không thể nói là khí lực quá lớn, mà phải gọi là quái lực. Ngô Phong ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi tưởng như là có hai người nắm chặt Mặc Long trọng kiếm. Cánh tay của hắn dần dần phát lực, thân pháp cực kỳ nhanh, bổ thẳng tới Lý Vị Ương. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều nặng nề. Thế nhưng lúc này Mặc Long trọng kiếm trong tay của Ngô Phong lại rất nhẹ nhàng, bị hắn múa lên ù ù, tốc độ gió dường như là bị xé nát cả không gian. Toàn bộ lầu hai im phăng phắc, kinh sợ đến trợn mắt há mồm. Lý Vị Ương tránh trái, tránh phải, nhưng tốc độ dùng kiếm của đối phương thật sự là quá nhanh. Cuối cùng không tránh được nữa, hoành ngang kiếm ngăn cản. Bình khí trong nháy mắt chạm nhau thì cảm thấy hổ khẩu đau đớn. Sau đó không cầm nổi kiếm nữa, trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Nếu như là một chiêu bình thường, sợ rằng là sẽ bị chặt thành mấy đoạn. Nhưng thanh kiếm của Lý Vị Ương là bảo kiếm, mặc dù không gãy nhưng cũng bị đánh rơi xuống. Không riêng gì kiếm, bản thân Lý Vị Ương bị lực lượng cường đại đánh cho phải quỳ một chân xuống, không thể phản kháng. Mặc Long trọng kiếm một lần nữa bổ xuống, cắt phăng búi tóc của Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lúc này đã nhắm mắt, chuẩn bị tử vong, nhưng kiếm lại dừng lại. Lúc mở mắt thì phát hiện Ngô Phong đã thu kiếm đứng trước mặt mình. Đám người ầm ầm vỗ tay khen hay. Ta thua rồi. Lý Vị Ương ỉu xìu đứng dậy đi xuống lầu, không thể chờ ở trên nữa. Hai người bên trong Hắc Phong trại so tài sự tình là chuyện bình thường, mà Lý Vị Ương ngày thường rất ngông cuồng, không ai quản hắn. Ngô lão đệ, ngươi thật sự là ẩn tàng xấu quá đó. Mạnh Hùng lay lay bả vai Ngô Phong, kéo về trước bàn rượu. Đạm Đài Không nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng rất hài lòng. Chương 42, Lan Nhược Tự. Đạm Đài Không lăn lộn trong Lục Lâm một đời, đối với người mới là vô cùng yêu quý. Sau khi biết Ngô Phong là người cản thi, liền vươn tay tới. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là cao thủ. Có lẽ ta đã già rồi, hiện tại cũng nên nhường sân khấu cho giới trẻ. Nói xong đánh mắt sang Kiếm Thúc, ra ý nói giúp một câu. Ngô Phong nhìn lên, Kiếm Thúc cũng ngầm hiểu ý, giơ ly rượu uống với Ngô Phong một chén, giọng điệu thiết tha. Đương kim thiên tử ngu ngốc, quần thần loạn chính, bách tính khổ không thể tả. Ngô lão đệ có trái tim hiệp nghĩa, chỉ bằng gia nhập Hắc Phong trại, chúng ta cùng trừ gian diệt ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hết mình vì bách tính, người thấy thế nào? Mạnh Hùng cũng thuận thế khuyên nhủ. Hay đúng vậy, Ngô lão đệ, nhập bọn chúng ta đi, chúng ta cùng nhau ăn miếng thịt lớn, uống ngụm rượu to, chẳng phải là khoái hoạt hay sao? Đạm Đài Xanh nhìn Ngô Phong, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt cũng tràn đầy mong chờ, hy vọng hắn sẽ gia nhập. Cảm tạ ý tốt của các vị, ta từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, được sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, may mắn sống sót trong loạn thế. Ta cũng không có chí hướng lớn như vậy. Sư phụ nuôi ta từ nhỏ, ta chỉ muốn hào hào phụng dưỡng người, sống một cuộc sống yên ổn, báo đáp ân dưỡng dục. Ngô Phong sau khi hồn xuyên không, vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc sống hiện tại, cũng không muốn gia nhập Hắc Phong trại gì gì. Huống hồ tâm ý đã định, chỉ muốn ẩn cư tại Thường Xanh Lâm. Nghĩ đến đối phương đã đưa mình lên đứng trên đỉnh cao, vậy thì mình phải lấy trung hiếu để ứng đối. Hay lắm, không chỉ có năng lực mà còn biết tôn sư trọng đạo, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Đạm Đài không thấy hắn không đồng ý, cũng không miễn cưỡng. Qua 3 tuần rượu và vài món ăn, hai người Ngô Phong cáo biệt đoàn Hắc Phong trại. Mạnh Hùng vỗ vai hai người tiễn ra cửa tiệm. Hùng đại ca, Hắc Phong trại xuất động nhiều người như vậy, đến cả trại chủ cũng xuất mã, là muốn đi đâu vậy? Lúc nãy ở trong tiệc rượu, Ngô Phong cũng không có cơ hội để hỏi. Ai, bà cốt trong trại nói, có người gọi Mao Đại Pháp Sư ở Lan Nhược Tự truyền đạo, truyền thụ là Pháp Trường Sinh, chúng ta đến Lan Nhược Tự đó. Bà cốt kia là người ngồi bên cạnh trại chủ, là lão bà áo đỏ sau. Ở trong tiệc rượu, Ngô Phong thấy lão bà áo đỏ không nói một lời, trong ánh mắt mang theo một tia âm tà, suy đoán đây chính là bà cốt. Chính là như vậy đó. Hiện tại bà ta đang là hồng nhân trong mắt của trại chủ. Trại chủ là vô cùng tín nhiệm đó. Hàn huyên vài câu, hai người cáo biệt. Trên đường, Lưu Phi biểu lộ ngưng trọng, dường như khác hẳn lúc trước. Hôm nay sao vậy? Ta nhìn ngươi dường như không muốn ăn, mới ăn có 6 con gà quay vậy. Ngô Phong cười trêu chọc. Chủ nhân, không phải là ta ăn không vô, mà thực tại là ta quan sát một người. Lão bà áo đỏ kia rất kỳ quái. Bà ta là phàm nhân, nhưng trên thân lại có yêu khí. Mà yêu khí lúc ẩn lúc hiện, không dễ dàng nhìn ra được đó. Lưu Phi nghiêm túc. Yêu khí thì ta không nhìn thấy, nhưng tướng mạo của bà ta tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Sư phụ ta chính là mất tích đi lan nhược tự. Liệu bà ta lại có ý đồ dẫn dụ đám người Hắc Phong trại? Chỉ bằng chúng ta lập tức đến lan nhược tự dò xét xem. Nghe Hoàng Lưu Phi, Ngô Phong có chút lo lắng cho an nguy của sư phụ. Đêm hôm sau, vầng trăng bị mây đen che phủ, khu rừng tràn ngập sương mù, làm cho người ta cảm giác vào đây như đi xuống âm phủ vậy. Vừa rồi trăng sáng sao thưa, cũng không có sương mù, tại sao tự nhiên mây đen lại che trăng như thế? Ngô Phong trong lòng kỳ quái. Hai người đi vào trong rừng, mỗi một người trong lòng đều có tâm sự riêng. Đi đường không nói chuyện, thẳng hướng lan nhược tự. Chủ nhân, đây là lan nhược tự người nói sao? Cũng không tệ đấy chứ. Ngô Phong ngây ngẩn. Ta cũng mấy năm chưa đến, không lẽ là lan nhược tự đã tu sửa? Chỉ thấy chính điện bảo tháp của lan nhược tự tráng lệ, nhưng trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, cao hơn cả đầu người, dường như không có người qua lại. Hai bên phòng ở của tăng nhân phía đông tây cửa đều đóng, chỉ có một gian phòng nhỏ ở trên cửa dường như có treo một ổ khóa mới. Ở chính điện góc đông có một mảnh rừng trúc, ở dưới bậc thềm có hai cái ao lớn, bên trong là những ngó sen đã khô héo. Kỳ quái, ngôi miếu này bỏ phế nhiều năm cũng không có hương hỏa, tiền đâu mà tu sửa đến tận đây. Hai người đứng ngây ra ở cửa, nghe được ở trong khu rừng hướng tây bắc chuyển đến âm thanh xào xạc. Ngô Phong nhìn lại cũng không rõ lắm, tựa như là có hai người đang cầm hai ngọn đèn lồng chạy đến lan nhược tự. Còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị Hoàng Lưu Phi vội vàng kéo vào bụi cỏ ra dấu im lặng. Ngô Phong hiểu ý, nhẹ gật đầu. Lúc này trong chốc lát, hai ngọn đèn lồng đã cách lan nhật tự không xa. Ngô Phong quan sát, đây không phải là đèn lồng, rõ ràng là hai con mắt. Một con mắt to lớn, một con mắt híp lại. Nhìn kỹ dung mạo, chính là một con trăn. Chỉ thấy con trăn to, cái đầu đã to cỡ là một cái nhà ngói, thè ra cái lưỡi giống như là cái thùng nước. Vảy của nó sột soạt, thân thể to lớn không nhìn thấy cái đuôi, hầu như là không thể đi vào rừng mà không động chạm vào cây cối. Con trăn bỏ đến lan nhược tự, đột nhiên xuất hiện một làn khói đen. Cho đến khi làn khói đen tan đi thì xuất hiện một lão đạo râu đỏ, tóc đỏ. Con trăn vừa rồi đã biến mất. Lão đạo kia sắp xếp lại đạo bào, sau đó đủng đỉnh đi vào bên trong lan nhược tự. Lão đạo vừa đi vào, cửa gỗ một gian phòng mở ra, một lão giả tóc trắng bước ra. Đạo hữu, ngài đã tới. Lão giả kích động nghênh đón. Lão đạo râu đỏ vuốt râu, khuôn mặt trầm như nước. Đã mấy ngày rồi, khi nào mang người đến? Lão giả tóc trắng cúi đầu. Thật xin lỗi, tại hạ năng lực có hạn, rất ít người cản thi có thể triệu tập đen. Vừa nói khóe miệng nhếch lên. Bất quá xá muội ngày mai sẽ mang đến một nhóm, đợi đến khi đạo hữu hút tinh phách của bọn họ, có lẽ là trong ngày mai đạo hữu sẽ thăng thiên, tại hạ báo tin vui sâm. Lời tốt lành của người cứ giữ lấy, không cần phải nịnh nọt. Lão đạo tóc đỏ cười cười đưa cho lão già tóc trắng một hạt đan dược. Lão già tóc trắng vừa cầm thì lập tức uống xuống, trong chốc lát liền thống khổ ôm bụng ngã quỳ xuống lăn lộn, muốn chết mà không chết được, còn tư thái như đang xin người ta. Lão đạo áo đỏ nhìn người kia dáng vẻ thống khổ, trên mặt hiện lên đắc ý. Sau độ một chén trà, lão già tóc trắng đột nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm. Lúc đứng lên thì một sự tình không tưởng tượng nổi phát sinh. Lão già tóc trắng nếp nhăn trên mặt biến mất, thay vào đó là tóc dài và làn da non mịn. Trong một công phu một chén trà đã biến thành tuổi trắng niên. Cái này... Chương 43, âm mưu. Lưu Phi và Ngô Phong đứng ở xa, đến khi cảm thấy an toàn, thần sắc mới sợ hãi, liền nói: lão đạo tóc đỏ kia chính là con chăn yêu ngàn năm đã sắp hóa thành giao long. Nó đồng thời sử dụng các phương pháp tu luyện tà môn vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Phương pháp tu luyện tà môn? Ấy, ví dụ như ta chẳng hạn, động vật tu luyện chính thức đầu tiên là phải khai trí. Đây là thiên phú ngàn dặm chọn một. Về sau còn phải chọn nơi nào có linh khí hoặc là phong thủy đặc biệt, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, căn cứ vào thiên phú và kỳ ngộ, qua trăm ngàn năm tu luyện, lại gặp cơ duyên, lại có người có thiện tâm sắc phong mới thành công. Cái gọi là phương pháp tu luyện tà môn chính là hấp thu tinh phách của người. Làm như vậy có thể để tăng tu vi nhanh chóng mà không cần phàm nhân sắc phong. Nhưng phương pháp này là trái với thiên đạo, bởi vì lấy tinh phách của phàm nhân thì phàm nhân sẽ mất mạng, cái giá tu luyện sẽ tăng nhanh. Ngô Phong trong lòng hồi hộp, nghe bọn họ nói là triệu tập người càn thi. Không lẽ lão tóc trắng kia là Mao đại pháp sư, triệu tập người càn thi là cung cấp tinh phách cho chăn yêu, là để dùng thuốc trường sinh phản lão hoàn đồng? Vậy sư phụ của ta chẳng phải là... Lưu Phi nhẹ gật đầu. Mẹ nó chứ, ta phải báo thù cho sư phụ. Ngô Phong trầm mặc một lúc, sau đó tháo xuống mặc lòng trọng kiếm. Khoan đã, chủ nhân đừng có vọng động, con chăn yêu kia chúng ta không thể đối phó được đâu. Lưu Phi vội vàng ngăn cản. Vậy phải làm sao đây? Sư phụ đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn, thời điểm đói bụng cũng dành thức ăn cho ta, một ngày phúc cũng không được hưởng. Này đã bị bọn chúng giả hại, thù này ta không thể không báo. Vành mắt của Ngô Phong đã đỏ lên, hung hăng cắm mạnh mặc lăng trọng kiếm xuống đất, sóng xung kích thổi lá khô bay phiêu tán ra ngoài. Ê, chủ nhân báo thù thì tất nhiên là phải báo, chỉ bất quá phải tính toán thật kỹ. Bình tĩnh một chút, hắn mặc dù mạnh nhưng cũng không phải là không có cách. Mặc kệ là động vật hay là người, muốn tu luyện lên tầng cao hơn thì là bước đường nghịch thiên. Thượng thiên không cho phép, người tu luyện đến lúc đó sẽ gặp thiên phạt. Mà ma đạo, tà môn thì thiên phạt lại càng nhiều hơn. Muốn tránh khỏi lôi kiếp, phần lớn người tu luyện lựa chọn đi đến các đạo quán, chùa chiền, trốn ở bên cạnh tượng thần, khiến cho lôi công không thể đánh tới. Đến lúc đó bọn họ chờ khi nó kháng lôi kiếp, phá nát tượng thần mà nó trốn, để cho nó không còn chỗ trốn nữa, liền có thể báo thù được. Còn họ Mao kia thì cũng không đáng giá. Bây giờ hai người phải làm chính là ngăn cản đám người của Hắc Phong chạy tới đây. Bây giờ mà lỗ mãng báo thù không những là không thành công, mà còn có khi để cho chúng đạt được gian kế. Yêu khí trên thân của lão bà áo đỏ kia nhất định là ăn thuốc của con chăn, hẳn phải xử lý bà ta trước. Nghe xong Hoàng Lưu Phi phân tích lợi hại, Ngô Phong bình tĩnh lại. Quả thật vừa rồi mình có chút chấn động. Ta vừa rồi xúc động, ta xin lỗi. Theo ý người nói, bây giờ chúng ta phải quay lại tìm họ. Ấy không được, bây giờ đã là canh 3, quay lại Bắc huyện cũng phải đến canh 4. Tiệm ăn đã sớm đóng cửa, Cho dù là tìm được tiểu nhị thì họ cũng không biết là đám Hắc Phong chạy đi đâu. Không thể nào lục soát mỗi khách sạn chứ. Tựa hồ đối phương là người của Lục Lâm. Mạng lưới quan hệ vô cùng rắc rối. Rất có thể là ở nhà bạn bè. Chúng ta sẽ không tìm được. Tốt nhất là chờ ở bên rừng đi. Ngô Phong càng nghe càng bội phục Lưu Phi. Quả nhiên là người già thành tinh. Nó lại là một con trồn. Nếu như là con heo thành tinh thì làm sao có thể nghĩ ra những ý này. Hai người quyết định ngồi chờ ở trong rừng lên kế hoạch. Ta cảm thấy ngày mai nói với bọn họ sẽ không tin đâu. Bà Cốt ở Hắc Phong Trại đã lâu như vậy, khẳng định là được tín nhiệm. Hai chúng ta mới chỉ gặp bọn họ một vài lần, huống hồ trại chủ kia lại mong ước trường sinh như vậy. Không tìm được thi thể của Thanh Hải Hòa Thượng ở Thiên Tàn Lĩnh, lại không tiếc con đường lặn lội từ xa đến đây. Đúng là đã bị lão bà kia mê muội rồi. Không thể nói trực tiếp với bọn họ, thì chỉ có thể gọi người quen cũ ở Thiên Tàn Lĩnh, nói rõ ra, để cho bọn họ đổi ý. Đúng là như vậy. Bất quá để cho bọn họ đổi ý, thì đám người kia cũng chưa chắc đã tin. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua yêu quái. Đoán chừng lại bảo chúng ta nói lên thiên. Nếu như người kia không tin, thì đành để cho hắn chết thôi. Vậy ta sẽ cướp tiểu cô nương Đạm Đài Xanh đi. Thời điểm ở Thiên Tàn Lĩnh, ta cũng nhìn ra là nàng có ý. Vậy thì chủ nhân, bắt nàng về Thường Xanh Lâm làm vợ ngươi. Nhưng nếu như ta bắt nàng đi, khi nàng biết tin là ông của nàng và bằng hữu bị sát hại, chẳng phải là nàng sẽ hận ta chết sao? Rất đau đầu đó. Hay là người sẽ khống chế tinh thần của bọn họ, rồi sau đó chúng ta bắt bọn họ đi. Nhưng chủ nhân, ta chỉ có thể khống chế được nhất thời thôi. Bọn họ đã có ý nghĩ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Hai người suy nghĩ đủ mọi cách. Lưu Phi đột nhiên nảy ra một ý. Chỉ bằng ngày mai, chúng ta cứ nói với bọn họ. Nếu như họ không tin, ta sẽ khống chế bọn họ. Sau đó chúng ta sẽ thu thập lão bà kia. Vì dân trừ hại là tốt. Nhưng làm như vậy vẫn không ngăn cản được bọn họ đến chùa. Chỉ bằng thế này, trước hết hãy nói rõ nguyên do với bọn họ. Nếu như không tin, người khống chế bọn họ, chúng ta sẽ diệt trừ lão bà. Mặc kệ Đạm Đài Xanh có hận chúng ta hay không, cứ bắt nàng đi. Đến lúc người giải trừ khống chế thì cháu gái đã bị ta cướp đi, Đạm Đài Không sẽ đuổi theo. Người đuổi theo chúng ta thì may mắn, còn ai đến chùa thì chết vậy. Cứu được ai hay người đó. Cũng chỉ có cách đó thôi. Trời đã nhá nhem tối, phảng phất đêm dài còn chưa tan. Ngủ say ở trên tàng cây, Ngô Phong đột nhiên bị Lưu Phi gọi dậy. Chủ nhân, bọn họ tới rồi. Ngô Phong dụi mắt quét nhìn bốn phía, cũng không thấy có ai. Vừa định hỏi thì từ xa truyền đến tiếng người lao sao. Một đám người mặc đạo bào đi đến, dẫn đầu là một người khôi ngô, chính là Mạnh Hùng, Đạm Đài Không. Quả nhiên cũng đã đưa người đến đây. Ngô Phong không nghĩ bọn chúng lại đến sớm như vậy. Lại càng không nghĩ đến, bọn họ tay không tấc sắt, mặc đạo bào, dường như là một đám tín đồ thành tâm vậy. Ngô lão đệ, Hoàng lão đệ, sao lại ở đây vậy? Mạnh Hùng kinh ngạc. Ngô Phong chào hỏi, sau đó thấp giọng nói với Mạnh Hùng. Gọi tiểu thư của người đến đây, ta có chuyện đó. Sau đó kéo bọn họ qua một bên, đem sự tình sư phụ của mình và con chăn yêu nói hết ra. Chuyện này là thật sao? Mạnh Hùng và Đạm Đài Xanh hết sức kinh ngạc, liếc nhìn nhau. Nếu như chưa từng gặp Bạch Mao Cương Thi ở Thiên Tàn Lĩnh, họ sẽ không tin. Thế nhưng bây giờ thì khác. Ta đi nói với Gia Gia. Đạm Đài Xanh nhướng mày, quay đi. Ngô Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên Đạm Đài Không, chỉ thấy lão bà áo đỏ đang thì thầm gì. Mà hắn nhìn thấy lão Đạm Đài Không đang cau mày nhìn mình. Mẹ nó chứ, tình hình có vẻ không ổn. Ông nội, bà ta hạ. Đạm Đài Xanh ầm ầm đi tới, trợn mắt nhìn bà Cốt. Đột nhiên còn chưa nói xong thì Đạm Đài Không hừ lạnh. Quả nhiên là như vậy, đừng nói nữa, mọi người tiếp tục đến Lan Nhược Tự. Bà Cốt nhìn Ngô Phong và Lưu Phi, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Khoan đã, Lưu Phi đi lên phía trước, chuẩn bị làm theo kế hoạch. Bà Cốt đột nhiên vọt tới, ống tay áo tung ra một đoàn sương mù màu hồng. Con mắt của ta, con mắt của ta! Lưu Phi không tránh né kịp, kêu thảm một tiếng, liền ôm mắt mà ngã lăn quay. Lưu Phi, Lưu Phi! Hoàng huynh đệ! Ngô Phong, Mạnh Hùng và Kiếm Sĩ đồng thời xông tới. Chỉ thấy Lưu Phi nhắm chặt mắt, hai mắt đã chảy xuống một dòng chất lỏng màu đen. Các người đừng có quản chuyện của người khác, đi mau! Đạm Đài không ra lệnh. Trại chủ, hắn và hai huynh đệ của ta có thể nào mặc kệ? Bọn họ không hiểu tại sao Đạm Đài không lại nhất quyết như thế. Hai người các người muốn kháng lệnh sao? Sắc mặt của Đạm Đài không trầm xuống. Đạm Đài Xanh nhìn thấy Lưu Phi đang thống khổ lăn lộn, liền vội vàng xông đến đá cho bà Cốt một cước. Bà Cốt né tránh, trốn ra sau lưng của Đạm Đài không. Ác nhân, ta giết người! Đạm Đài Xanh lông mày dựng đứng, nghiến chặt răng. Trại chủ, tiểu thư bị điên rồi! Bà Cốt vô tội nói. Xanh Nhi, dừng lại! Ông nội, ông đừng tin bà ta, bà ta là người xấu! Đạm Đài không túm lấy cổ tay của Đạm Đài Xanh. Lý Vị Ương, mang nó đi! Tiểu thư, đừng có làm loạn, nghe lời trại chủ đi. Lý Vị Ương lôi kéo tay của Đạm Đài Xanh muốn mang đi. Lý Vị Ương, người to gan, người dám đụng vào ta! Đạm Đài Xanh tát thẳng một cái vào mặt hắn. Lý Vị Ương ngơ ngẩn, tay cũng buông ra, trong mắt một loại khó xử. Đã quậy phá đủ chưa? Đạm Đài không xoay sang, đưa tay tát cho cháu gái một cái. Đạm Đài Xanh che mặt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ra đánh con. Lý Vị Ương thấy Đạm Đài Xanh bị đánh, đột nhiên giật mình, chặn lại nàng ở đằng sau lưng. Chạy chủ, ta không sao, đừng có làm khó tiểu thư. Đạm Đài không đánh xong cũng có chút hối hận, nhưng vẫn nhất quyết. Vị Ương, mang nó sang một bên. Con không đi, để con tự đi. Đạm Đài Xanh nói xong, khóe mắt đỏ hoe tiến vào rừng. Tiểu thư, chờ ta. Lý Vị Ương cũng vội vàng đuổi theo. Hai người nếu như coi mình là người của Hắc Phong Trại thì đi theo ta. Đạm Đài không nói xong, phất ống tay áo đi vào rừng. Ngô lão đệ, chăm sóc Hoàng lão đệ đi. Chúng ta đi cầu xin là trại chủ, rồi lập tức quay lại. Nói xong, Mạnh Hùng vỗ vai Ngô Phong chạy vào rừng. Lưu Phi, ta phải làm sao đây? Chủ nhân, đây không phải là độc phấn bình thường. Khẳng định là dùng độc chăn luyện thành. Ta đã không nhìn thấy gì. Đừng lo cho ta, ta sẽ không sao đâu. Đi chặn bọn họ lại. Nếu như chăn yêu hóa thành giao long thì sẽ không báo thù được. Người nói cái gì vậy? Người là vì giúp ta mà thành thế này. Ta dù không báo thù thì cũng phải cứu người chứ. Chủ nhân, chỉ cần người nói câu này là ta vui rồi. Bây giờ giá như có Bạch Lão Thái Thái ở đây thì tốt, có thể giải độc. Thế nhưng đây cách quá xa Thường Xanh Lâm, phải làm sao đây? Đúng rồi, ta còn một hạt trường sinh đan. Ngô Phong móc ra trường sinh đan, chuẩn bị đút cho Lưu Phi. Chủ nhân, người ăn đan dược đi. Giữ lại, đừng có dùng đến, sẽ có lúc cần. Lưu Phi trên trán mồ hôi đã toát ra như hạt đậu, nhìn ra là đang cố gắng chống cự lại cơn đau. Đừng ngơi nghỉ ngơi đi. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách cứu người sau. Ngô Phong móc ra cổ phương, nghiền nát trường sinh đan, sau đó cắt máu tay trộn với máu tươi, đút cho bọ cạp vương ăn. Trong vu cổ đã nói, lấy thuốc tốt làm thuốc dẫn cho cổ vương ăn, sẽ luyện ra được một cỗ dược tính của cổ vương, gấp hơn nhiều lần dược tính hiện tại. Nhưng cổ vương sẽ không trực tiếp ăn thuốc dẫn, mà cần phải trộn vào trong nước mà ăn. Ngô Phong cũng chưa từng nghĩ tới, bây giờ chỉ có thể làm liều vậy. Cổ vương tựa như rất thích huyết dịch, cho nên lập tức ăn vào. Lúc này cổ vương lập tức ăn thuốc dẫn, hai cái càng khua lên xào xạo. Ngô Phong bên cạnh trông nom Lưu Phi chờ Cổ Vương. Sau nửa ngày, sắc mặt của Lưu Phi tái nhợt, suy yếu nói không lên lời. Sắc trời dần tối, bò cạp vương cuối cùng đã sinh ra dược tính. Ngô Phong đem thuốc nhỏ vào trong mắt của Lưu Phi chờ đợi. Đúng lúc này từ trong rừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn vội vàng ôm Hoàng Lưu Phi nấp vào một bụi cỏ. Nhanh, dẫn trại chủ rời khỏi đây, mau lên. Ba cái bóng đen chạy ra. Ở đằng sau bọn họ chính là con chăn to. Khi mà đêm buông xuống, hai mắt của con chăn như là cái đèn lồng, giờ phút này đã đỏ ngầu ngầu, đang phát điên đuổi theo. Dường như nó đã khát máu đến mất đi lý trí. Ngô Phong lo lắng nhìn tình trạng của Lưu Phi. Hẳn là thuốc đã có hiệu quả. Sắc mặt của Lưu Phi dần dần hồng, lông mày cũng giãn ra, nhưng vẫn mê man chưa tỉnh. Một người bị đuổi trong rừng, vấp vào gãy rễ cây mà vỡ ngã. Cứu tao với, cứu tao với. Hai người còn lại quay đầu nhìn qua, một người có chút do dự, nhưng lại bị người kia kéo đi. Người ngã lăn qua, hoảng hốt nhìn con chăn, chân đã run rẩy, chỉ có thể từng chút bò về phía sau, miệng không ngừng kêu cứu. Con chăn há miệng to như cái thùng máu, nước dãi sền sệt nhỏ xuống, sau đó ục một cái, phun ra cái lưỡi liếm trên người của kẻ kia. Lưỡi chăn tựa như có thuốc tê, người kia liền mềm nhũn nằm rũ trên mặt đất. Sau đó, con chăn bắt đầu đưa cái mồm tới mà hút. Chỉ trong chốc lát, một đoàn xương trắng bị hút vào trong miệng của con chăn. Hai mắt huyết hồng của nó bắt đầu trở nên đỏ rực. Sau đó, cái đầu ngóc lên trên. Nó bắt đầu tiến vào trong rừng cây, dường như là muốn tiếp tục truy sát hai người còn lại. Hai người kia chạy ra ngoài, quan sát chính là Đạm Đài Không và Mạnh Hùng. Trại chủ, người đi trước, tăng ăn nó. Mạnh Hùng không có vũ khí, liền vội vàng bẻ một cành cây to. Không được, muôn đi cùng đi. Đạm Đài Không nghĩa khí. Bữa tiệc rượu, thật sự là lão đã nhìn nhầm. Lão bề ngoài oai phong lẫm lẫm, thế nhưng lão ở dưới lớp da đã thối nát, đạo đức giả, trở thành cao thủ lục lâm. Còn nói gì mà đến cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng. Hóa ra cũng chỉ là kẻ tham sống, cầu trường sinh. Ngô Phong móc tất cả các người giấy, đếm thấy có 6 con, tay bắt quyết, mồm niệm. Tam hồn quy tà, 7 phách quy hữu, mau mau đứng dậy, nghe ta điều khiển. Đứng lên. Chương 45, đấu chăn yêu. Bởi vì sử dụng tờ giấy vàng lớn, 6 con người giấy cao đến 3 mét, mà Ngô Phong lúc đó vẽ mặt của người giấy mặt xanh nanh vàng hung ác, lại vì trời tối trông lại càng thêm dọa người. Ngô Phong ra lệnh một tiếng, 6 người giấy lập tức chạy qua chỗ Đạm Đài Không, tốc độ đã ù ù. Đạm Đài Không dù sao đã có tuổi, ở trong rừng cây chạy nửa ngày, tốc độ đã chậm lại. Lão đột nhiên cảm giác đằng sau lưng sinh gió, vừa quay đầu lại thì thấy tựa như là hung thần ác sát đang đuổi. Lão kinh hoàng, lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà chạy trối chết. Nhưng cho dù là tăng tốc độ, cũng làm sao chạy thoát được khỏi người giấy cao đến 3 mét. Đạm Đài Không không chịu nổi nữa, quay người miệng thở hổn hển. Bên hông rút ra một sợi dây xích vàng, cởi ra cái lớp đạo bào, lộ ra bộ áo giáp. Sau đó lấy xuống kim luân đeo ở đằng sau lưng, quấn xích vàng và kim luân. Giờ phút này mày kiếm dựng đứng, đã sẵn sàng liều mạng. Với công phu này, một người giấy loang loáng đã chạy đến bên cạnh Đạm Đài Không, lanh tay lẹ mắt. Đạm Đài Không bắn ra phi luân thẳng vào cổ của người giấy. Ngô Phong khống chế người giấy đưa tay ngăn cản, chỉ là phi luân cực kỳ sắc bén, trực tiếp chặt đứt tay của người giấy. Uy lực kinh người, lại tiếp tục chặt nốt cái đầu của người giấy. Người giấy tan thành giấy vụn. 5 người giấy khác nhào tới, đã mất đi ưu thế khoảng cách. lại thêm số lượng người giấy quá nhiều, Đạm Đài Không không thể phản kháng nổi, trực tiếp bị một người giấy đánh ngã xuống đất. Trại chủ, để ta cứu người! Mạnh Hùng lúc này vung cây khô xông đến. Đạm Đài Không đang trong lúc nguy hiểm, thấy Mạnh Hùng xông tới. Hình tượng anh hùng chính nghĩa, dõng dạc. Đạm Đài Không ta sống một đời, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất. Sống là anh hùng hào hiệp, chết thì cũng là quỷ hùng. Nghe lão nói nhảm, Ngô Phong trực tiếp dùng người giấy bịt miệng của lão. Trại chủ, Mạnh Hùng ta đem cái mạng cũng phải cứu người. Mạnh Hùng nghe lời khí phái ấy, trong lòng cảm động, hốc mắt đã đỏ lên. Thế nhưng Mạnh Hùng dùng sức quá mạnh, đánh mấy lần đã gãy cành cây. Không có cành cây, Mạnh Hùng cũng không từ bỏ, nhào tới, muốn kéo Đạm Đài Không ra. Đằng sau có Chăn Yêu truy kích, tình huống vô cùng nguy cấp. Ngô Phong đương nhiên không cho hắn cơ hội, khống chế 4 con người giấy còn lại, túm lấy tứ chi của Mạnh Hùng, nghĩ đến muốn cứu Mạnh Hùng thoát thân. Lúc này, làn sương mù ở trong rừng mang theo âm thanh soàn soạt. Con Chăn Yêu đã xông ra, tốc độ cực nhanh bò tới. Ngô Phong trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng khống chế người giấy mang Mạnh Hùng đi. Trong nháy mắt, con Chăn Yêu đã đến gần Đạm Đài Không, ngóc đầu lên há miệng thị uy. Đạm Đài Không đối mặt với quái vật hung tàn, cũng không còn bộ dáng như lúc trước run rẩy. Chân Tiên đại nhân, xin tha mạng, tại hạ sẽ báo ơn. Nếu như thả tại hạ ra, tại hạ sẽ đem dâng hết người của Sơn Trại gia tăng đạo hạnh cho đại nhân. Trại chủ, tại sao người nói như vậy? Mạnh Hùng đang bị đám người giấy giữ, nghe thế vậy thì choáng váng không tin. Người chỉ là một tên thất phủ lỗ mãng, Chăn Tiên đại nhân, để uy tín, ta nguyện ý dâng lên tên thất phủ này. Đạp Đài Không, không ngờ ngươi lại là kẻ ham sống sợ chết. Hay lắm, lúc trước ta gặp rủi ro ngươi cứu ta một mạng, này ta trả lại cho ngươi. Tới đi. Mạnh Hùng còn đang dãy giụa, bây giờ không chống cự nữa, không ngừng cười lạnh, trong lòng đã nguội. Chăn Yêu phát ra một trận tiếng cười, sau đó há cái miệng như chậu máu, trực tiếp nhấc Đạm Đài Không lên. Hùng Hằng lắc lắc cái đầu điên cuồng cắn xé. Là kẻ phản bội thì ai cũng xem thường. Răng độc đâm rách bộ áo giáp, Đạm Đài Không ôm lấy vết thương, đau đớn không cả kêu được, miệng phun máu tươi. Cuối cùng rũ xuống ở trên đất, ánh mắt tan rã. Ta vẫn còn muốn sống. Chỉ là Chăn Yêu đã rũ đầu xuống, hút hết tinh phách của lão. Sau đó, liền lao thẳng về phía Mạnh Hùng. Mắt thấy Chăn Yêu càng lúc càng lại gần Mạnh Hùng, Ngô Phong cũng không nhịn được nữa, nhấc lên Mặc Long Trọng Kiếm xông ra. Lúc này, Mặc Long Trọng Kiếm sáng rực lên những đường vân màu đỏ. Ánh sáng bao phủ thân kiếm, giống như là một cây đuốc vậy. Ngô Phong nhớ đến ký ức kiếm chiêu đã được truyền vào trong đầu, đem Mặc Long Trọng Kiếm hoán thành trạng thái Trảm Yêu Trừ Ma. Chăn Yêu, đừng có hại mạng người. Ngô Phong thấy tình huống đã không kịp, dâng Mặc Long Trọng Kiếm lên cao quá đỉnh đầu, tụ lực chém tới. Mặc Long Trọng Kiếm phát ra một tiếng vang như là tiếng rồng ngâm, ầm ầm vang lên, lao thẳng tới. Thân thể của Chăn Yêu khổng lồ, mặc dù phát hiện kiếm khí đang chồm đến, muốn né đã không kịp. Kiếm khí đánh vào người nó, chỉ thế đùng một tiếng, dường như đánh vào miếng sắt. Những mảnh vảy cứng rắn vỡ vụn, vết thương tràn ra máu đỏ. Chăn Yêu gào lên thê thảm. Ngô Phong thở thắng xông lên, lại chém lên hai kiếm. Chăn Yêu nhịn đau quay thân thể cao lớn, há cái miệng như chậu máu, răng nanh sắc bén, phun ra một chất lỏng màu đen, tốc độ cực nhanh. Ngô Phong nhanh chân, né sang một bên mới thoát một kiếp. Chất lỏng rơi xuống đất, sủi bọt ầm ầm, ăn mòn, bốc lên mùi khó ngửi. Cái này nếu như dính vào người thì... Đánh rắn, phải đánh bảy tấc. Tại sao ta lại quên như vậy chứ? Mất hết cả thời cơ. Ngô Phong lẩm bẩm, Đúng lúc này từ trong rừng lại có hai bóng đen chạy ra. Ngô Phong chăm chú quan sát, chính là bà Cốt và tên Mao Đại Pháp Sư. Điều làm cho hắn bất ngờ là hai người chạy đến vị trí cái đuôi con chăn. Chăn yêu liền hất đuôi lên trực tiếp quấn lại bọn chúng. Tới hay lắm. Để các người giúp ta hóa giáo. Chương 46. Thiện ác tất báo. Đạo hữu, không, không. Mao Đại Pháp Sư hoảng hốt hô lên. Chúng ta đã dâng cho ngài nhiều người như vậy, xin hãy tha cho chúng ta. Bà Cốt cũng mếu máo khóc, nhưng Chăn Yêu im lặng. Hai người đang điên cuồng tính toán lý do bỏ trốn, nhưng đánh lên thân của Chăn Yêu như trứng chọi đá. Chăn Yêu giờ phút này chỉ muốn hóa giao, căn bản cũng không thèm quan tâm, trực tiếp xiết cái đuôi mạnh, làm cho bọn chúng xương cốt đứt gãy, miệng thổ huyết, hút đi tinh phách. Chăn Yêu thân thể cuốn thành một đoạn, giống như là một tòa núi. Cùng lúc đó, mây đen ở trên bầu trời ẩm vần vũ kéo tới, sấm chớp đùng đùng. Trên không trung những tiếng nổ vang lập lòe. Trên thân của Chăn Yêu tỏa ra khói đen, sau đó bị khói đen hoàn toàn bao phủ. Không lẽ là Chăn Yêu muốn hóa giao? Ngô Phong không nhìn rõ thân thể của Chăn Yêu ở đâu, chỉ có thể chém lung tung vào trong làn khói đen. Kiếm khí lóa mắt chém tới, dường như là bị bóng tối thôn phệ, không phát ra âm thanh gì. Bây giờ phải làm sao đây? Đang lúc thất thần thì trong sương khói truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Một con giao long dùng tốc độ khổng lồ lướt lên bầu trời. Chỉ thấy giao long 10 trượng, bộ dáng cũng gần như là rồng, nhưng trên đầu không có sừng. Phần cổ có một vệt hoa màu trắng, ánh sáng màu lam ở trên lưng, thân thể giống như gấm thêu ngũ sắc. Chỉ có hai móng vuốt, phần đuôi lại mọc ra gai cứng rắn. Thân thể của giao long mạnh mẽ, dường như bơi trong sương mù. Lúc này Lưu Phi vẫn còn đang mê man trong bụi cỏ, Mạnh Hùng cũng bị người giấy khiêng đi mất. Trong đêm, chỉ còn có Ngô Phong cùng với giao long ở trong mây. Giao long gầm thét, tiếng thét phá vỡ bầu trời đêm, dẫn theo mưa như chút nước. Lúc này muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể kiên trì tử chiến. Ngô Phong lau đi nước mưa ở trên mặt, lấy lại tinh thần, vung Mặc Long trọng kiếm liên tục chém tới. Bất quá sau khi hóa giao long, nó vô cùng linh mẫn, kiếm khí chém không được. Qua mấy lần thử, dần dần mệt mỏi, thân thể cũng chỉ độn. Giao long lúc trước đã chịu thua thiệt, biết thanh trọng kiếm của hắn lợi hại, không có lỗ mãng mà muốn bào mòn thể lực của Ngô Phong. Lúc này thấy Ngô Phong suy yếu, liền từ trong mây lao vụt xuống, há cái miệng muốn cắn. Ngô Phong thấy tình thế không ổn, liền vội vàng đem Mặc Long trọng kiếm một lần nữa nhấc lên, cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân nhắm giao long mà chém một lát. Nhưng kiếm khí còn chưa thành thì đã mệt mỏi không đủ lực, trước mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn. Ngô Phong ngất xỉu, lại gặp một giấc mộng kỳ quái. Lại thấy mình về đến Thường Xanh Lâm, thấy Bạch Thiến mặc váy hoa viền trắng, xinh đẹp như tinh linh đang cười cười chạy đến. Nàng lẩm bẩm một đoạn cổ ngữ, sau đó bộ dáng của nàng lo lắng, vội vàng nhắc nhở hắn tỉnh lại. Ngô Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới lúc mai táng Bạch Thiến ở trong cản thi bí lục ban thưởng. Nội dung bức tranh dường như hiện lại trong đầu, là một người đang làm động tác kỳ quái. Ở bên cạnh, văn tự vẫn lập lòe. Hắn cảm giác vừa trải qua một giấc dị mộng, vừa lúc giao long lao xuống, ngậm lấy Mặc Long trọng kiếm, nhấc Ngô Phong lên không trung, ném vào trong rừng. Giao long đôi mắt lập lòe hưng phấn, bay múa ở trong mây. Ngô Phong cũng chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể liều lĩnh bắt chước nội dung ở bên trong bức tranh. Tay của hắn liên tục xoay vòng kết ấn, trong miệng niệm lại đoạn chú ngữ mà Bạch Thiến đã nói ở trong mơ. đến phần cuối cùng của bức tranh. Nhân vật kia đặt tay xuống mặt đất. Ngô Phong làm theo. Đột nhiên sự tình phát sinh. Ngô Phong tay vừa chạm xuống đất. Mặt đất rung lên bần bật, giống như có động đất vậy. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nứt ra một cái khe tối như mực, như vực sâu vô tận. Một bàn tay khổng lồ từ trong khe duỗi ra. Một con quái vật trông như đầu bò, bốn mắt sáu tay, trên lưng mọc cánh, mặc một bộ giáp màu vàng kim, dài hơn 10 thước. Chỉ riêng cánh tay đã dài đến 5 thước. Xung quanh nó giống như là những con kiến lít nhít. Ngô Phong nhận ra đây chính là quái vật cầm trong tay cản thi bí lục, là ma thần Sivu. Ngô Phong nhìn sang bên kia, mặt đất nứt ra, xuất hiện quái vật khổng lồ. Giao Long cũng kinh ngạc. Ma thần Sivu leo ra, đôi mắt lập lòe như đèn, biểu lộ lạnh lùng. Bụi đất trên giáp trụ rơi xuống. Mặc dù thân thể khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh mẫn. Nghe thấy gió thổi ở trên đỉnh đầu, nhìn thấy Giao Long bay xuống, thì lập tức nhún chân nhảy lên tóm lấy cổ của Giao Long, ném thẳng xuống đất. Cả động tác và tốc độ làm cho Ngô Phong choáng váng, uy áp khủng khiếp. Bụi quấn lên bốn phía, lực lượng vô cùng kinh hoàng, làm cho đến mức gió tạnh mây tan. Ma thần Sivu cũng không có bay xuống, thân thể lắc mình một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Giao Long. Giao Long thở khò khè, nằm co quắp ở trên đất. Giao Long muốn bay lên, muốn chống cự lại. Sau khi bị thương nặng, tốc độ của nó đã chậm chạp, không chịu được một thời gian dài. Ngô Phong bây giờ đang rối. Sivu ngẩng lên nhìn bầu trời im lặng, mắt thấy Giao Long muốn chạy. Sivu đột nhiên giang cánh tay, rồi sau đó vung đôi cánh rơi phành phạch bộ vỗ một tiếng. Cát bụi mù mịt cả khu rừng, những cây cối bạt sang một bên. Cơn gió hất văng cả rừng cây, Ngô Phong cũng bị cuốn văng ra ngoài. Một đôi tay đỡ hắn dậy, quay lại chính là Lưu Phi. Chỉ thấy ở trên bầu trời, ma thần Sivu đã giương cánh bay lên, túm lấy Giao Long, quay tít thò lò mà đập dầm xuống đất, ném thẳng vào cái khe sâu, biến mất. Sau đó, Sivu từ từ nhảy xuống cái khe. Chỉ thấy lúc đó, cái đầu của Giao Long vẫn còn đang cố bấu vào cái khe mà muốn chui ra. Thế nhưng từ dưới khe, một tiếng hét vang lên, bàn tay của ma thần Sivu thò lên, túm đầu của Giao Long lôi xuống. Cái khe ầm ầm khép lại. Chương 47 kết thúc. Một tòa cổ tháp hiện lên, vách tường loang lổ, mạng nhện chằng chịt. Gió đêm thổi qua, những tấm rèm đón gió phiêu lãng, không còn bộ dáng huy hoàng như trước. Bấy giờ Ngô Phong và Lưu Phi đi đến trước cổ tháp. Ở bên cạnh là một tấm bia đá có khắc Lan Nhược Tự. Thì ra Lan Nhược Tự lúc trước bọn họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh do chăn yêu hóa thành. Đây mới thực sự là Lan Nhược Tự. Mở cánh cổng lớn, nhìn thấy từng cỗ thi thể đã hóa thành bạch cốt. Còn nhận ra là những người của Hắc Phong Trại. Hai người vội vàng đi tìm Đạm Đài Xanh. Nghe được phía sau hậu viện truyền đến tiếng nghẹn ngào. Là Tiểu Xanh. Ở hậu viện cũng có vô số thi thể. Chính là âm thanh từ một cái giếng cạn truyền đến. Ở trên giếng có một tảng đá. Bên cạnh là thi thể của vị Lý Vị Ương. Ngô Phong lật tảng đá sang một bên, cứu Đạm Đài Xanh ra. Đạm Đài Xanh nhào vào trong ngực hắn mà khóc lóc. Ngô Phong cũng chỉ còn biết thở dài vỗ vai. Có ta đây rồi. Được rồi, có ta đây rồi. Cảm thấy lòng dạ đen tối của Đạm Đài Không, mạnh hùng may mắn sống sót, đã nhìn thấu hồng trần, quyết định xuống tóc đi tu. Hắc Phong Trại giao cho cháu trai của Đạm Đài không kế thừa. Đạm Đài Xanh cùng Ngô Phong đi với nhau. Lưu Phi và Bạch Lão Thái sống ở trong rừng xanh Thường Lâm, không màng thế sự. Nhiều năm về sau, thời gian đã trôi qua, không biết là qua biết bao nhiêu thời đại. Lúc này, một người cầm một tờ báo dơ cao. Tin tức mới nhất đây, nhân viên khảo cổ của thành phố phát hiện một cỗ thi thể nam không bị hư thối. Này, người này thật đẹp trai. Ấy, trông như là vẫn còn sống, đang ngủ vậy. Hay, hắn tỉnh lại sao? Ngô Phong đã ăn trường sinh đan, đột nhiên cảm thấy xung quanh rất ồn ào. Hắn mở mắt thì phát hiện thấy mình đang nằm trong một cái hòm thủy tinh. Mình lại trở thành sản phẩm để triển lãm. Này, còn mẹ nữa chứ? Hay, thả ta ra, cái đám người này... Vậy là đám người đang xem ở trên tivi bĩu môi. Hóa ra là cái bọn khảo cổ nhàm chán. Mẹ nó, tìm diễn viên giả chết bày trò để tăng cổ phiếu của công ty khảo cổ ấy sao? Trả vé chúng ta đây. Ngô Phong sau khi rời khỏi đây quyết định tìm một công việc. Dù sao thì đây cũng chính là thời đại của hắn. Ngô Phong đứng ở trên đỉnh núi Bao La Bát Ngát, nhìn về nơi trước đây đã là khu rừng Thường Xuân. Cảm giác đúng là đã qua một đời, thật kỳ diệu. Mình xuyên không trở về quá khứ, sống một đời. Ấy thế mà ngủ một giấc lại quay lại một đời. Chỉ là những cảnh vật cũng đã thay đổi, người cũng chẳng còn. Hắn thở dài. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy. Hắn quyết định tìm một công việc, trở lại cuộc sống hiện đại của mình. Lúc rảnh rỗi, hắn đem những sự tình đã trải qua ghi lại. Người đời sau gọi đó là cản thi ký sự. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là cái bộ truyện nó không dài, thế nhưng mà các tình tiết thì cũng đã kết thúc đâu vào đó, đúng không ạ? Gọi là tác giả cũng không, đây nó chỉ là theo như cái tâm sự của tác giả viết lại, thì đây chỉ là một cái bước đệm để tác giả có thể là làm quen với cái mảng này. Và sẽ có thể là sau này sẽ đưa ra những cái tác phẩm nó hay hơn và hấp dẫn hơn nữa. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.